Tiên Linh Đồ Phổ, chương 626. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 62626, sống không dễ dàng. Gác sách, Com Lúc Yên một câu nói còn chưa dứt lời, đã bị bỏ rơi tới. Đây hết thảy rơi vào Tiểu Kiếm Trì, rất nhiều đệ tử trong mắt nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết, quay đầu bước đi. Vừa rồi cùng nàng ở một nơi cao gầy nam đệ tử đứng dậy, há mồm muốn gọi, lại bị một gã khác dáng lùn nam đệ tử kéo. Sư đệ, Trình sư muội đã chịu thiệt, chúng ta há tất như vậy tuyệt tình. Dáng lùn nam đệ tử lại nói, người bây giờ đi tìm nàng chỉ biết càng thêm tức giận, không bằng đợi nàng nguôi giận lại nói. Nàng chỉ là một tiểu cô nương, nếu như trong chốc lát xấu hổ, không đến làm sao bây giờ. Tiểu Kiếm Trì nhưng là kiếm tu tốt nhất tu luyện mà. Dáng lùn nam đệ tử trong mắt xẹt qua một tia chẳng đáng. Ngay cả chuyện nhỏ này đều không nghĩ ra, xứng sao tu kiếm nàng cũng không suy nghĩ một chút, chính mình liền kiếm ý cũng còn không có ngộ ra tới, nguyên anh tiền bối có thể dạy nàng cái gì kiếm thuật đạo, như leo tuyệt đỉnh, muốn một bước một cái vết chân mà đi, tâm tồn vọng nghĩ thế nào đi. Kiếm tu đều là kiêu ngạo, trước nghĩ, khó có được tới một vị sư muội, phải thật tốt ở chung, phát hiện mới thái độ như vậy lỗ mãng, thái độ của hắn lập tức cải biến. Người cao nam đệ tử do dự một lúc lâu, thở dài. Ai, hy vọng Trình sư muội mình có thể suy nghĩ cẩn thận. Cái này tiểu nhạc đệm, Linh Ngọc căn bản không có để ý tới, nàng ở Vấn Kiếm Sơn từng lần một mà hồi tưởng vừa rồi cùng Đoạn Nhạc chân nhân giao thủ tỉ mỉ. Lần trước nàng kết anh trở về thời điểm, Đoạn Nhạc chân nhân cũng thường thường qua đây cùng nàng luận bàn, khi đó Đoạn Nhạc chân nhân, đồng dạng biểu hiện ra một cái lão bài tu sĩ lão luyện, có rất nhiều kỹ xảo đáng giá nàng học tập. Thế nhưng, hôm nay Đoạn Nhạc chân nhân tựa hồ nhiều một ít vật bất đồng. Gió mạnh mới hay có cứng vậy ngoan cường, tâm tùy ý chuyển lưu loát, còn có nhất châm kiến huyết tinh chuẩn. Linh Ngọc từng lần một mà hồi tưởng, từng lần một mà bắt chước. Bất chi bất giác một ngày đi qua, nàng trở lại Thiên Trì Phong, đả tọa tu luyện. Ngày thứ hai, nàng không có đi Vấn Kiếm Sơn, mà là đang Thiên Trì Phong luyện tập pháp thuật. Thẳng đến ngày thứ ba, mới đi Vấn Kiếm Sơn, tu luyện của nàng bước đi cũng không có bởi vì Đoạn Nhạc chân nhân truyền thụ bí kỹ mà có thay đổi. Vẫn dựa theo bước tiến của mình, vững vàng đi tới. Bất chi bất giác lớn nửa tháng trôi qua, Thái Bạch Tông tới một vị khách nhân. Tại sao là ngươi? Linh Ngọc nhìn trước mắt đầu chọc kinh ngạc không thôi. Nghe nói có khách tới chơi, nàng tính một chút thời gian, còn tưởng rằng là Đinh Ngọc Thành chạy tới Thái Bạch Tông, không nghĩ tới là Duyên Sửa. Duyên Sửa cười hì hì vuốt đầu chọc, Trình thí chủ, tiểu tăng nghe nói ngươi phát đại tài, chuyên tới để cầu cái bố thí. Linh Ngọc tức giận lườm hắn một cái. Ngươi là tăng, ta là nói, người nào bố thí ai vậy, không phải bị thương nặng sao còn dám xuất môn. Duyên Sửa nói, ta từ trong chùa đi ra, trực tiếp tọa truyền tống trận đến Lăng Vân Thành, rất an toàn, nếu như đến Lăng Vân Thành còn bị đánh lén, vậy nói rõ các ngươi Thái Bạch Tông quá khiêm tốn. Linh Ngọc thầm nghĩ, Lăng Vân Thành cũng không phải Thái Bạch Tông. Nếu là hắn ở nơi nào gặp chuyện không may, quan nàng tóc sự tình lười cùng Duyên Sửa xả việc này, thẳng thắn không đề cập tới. Thương thế của ngươi đây, ta làm sao không có nhìn thấy. Duyên Sửa nụ cười có điểm phát khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thương vị trí ngươi không nhìn thấy. Lời nói này của quái, Linh Ngọc không tự chủ được dưới tầm mắt rời. Ngươi đừng loạn tưởng, Duyên Sửa không tự chủ được đem chân kẹp một cái, nói rằng. Không phải nơi đây, được rồi, Linh Ngọc như không có chuyện gì xảy ra thu hồi ánh mắt hỏi. Đến cùng tổn thương ở nơi nào, ngươi nói thẳng không là tốt rồi. Duyên tu hữu điểm phiền táo mà sờ sờ đầu chọc, nói, người biết chúng ta Phật tu muốn tu Phật lòng a. Linh Ngọc gật đầu. Phật tâm là một huyền diệu đồ đạc, có điểm giống kiếm tu kiếm tâm, bất quá kiếm tâm vật ấy, biểu hiện ra ngoài chính là kiếm tu đặc biệt kim đan. Phật tâm lại huyền diệu nhiều lắm, nó là một loại cảnh giới, không còn cách nào giống như kiếm tâm giống nhau cụ thể làm người cảm giác. Dùng thông tục lời nói, cái này Phật tâm chính là bọn họ tâm cảnh gọi chung. Phật tu tấn cấp ổn nhất liền là bởi vì bọn hắn trọng tâm nhất kỳ tu luyện, thời thời khắc khắc đều đang tu luyện Phật tâm. Linh Ngọc Phật tu không hiểu nhiều, chỉ biết là bọn họ đem trúc cơ xưng là luyện tâm, chính là trúc cơ muốn ngưng luyện Phật tâm. Kỳ thực Phật tâm không hề giống các ngươi cho là như vậy hư vô. Duyên Sửa nói, tu vi đến trình độ nhất định có thể chứng kiến Phật tâm đồ vật tựa như kim đan giống nhau. Linh Ngọc nháy mắt mấy cái, như có sở ngộ. Ý của ngươi là nói kỳ thực Phật tâm cùng kiếm tâm không sai biệt lắm. Ân, xem Duyên Sửa cái này ủ rũ vẻ mặt khổ tương bộ dạng, nàng đột nhiên mọc lên một cái ý niệm trong đầu. Ngươi chẳng lẽ muốn nói cho ta biết ngươi Phật tâm toái a? Duyên Sửa liếc nhìn nàng một cái, cục đầu xuống, không nói chuyện. Nhìn hắn bộ dáng như vậy, Không rời 10, Linh Ngọc xoa xoa mi tâm, có điểm loạn. À không, kiếm tu nếu như mất đi kiếm tâm, tu vi kia sẽ không, có thể ngươi thoạt nhìn cùng thường nhân không khác. Duyên sửa mở ra tay. Phật tâm không đợi vô kiếm tâm a, không có Phật tâm ta chỉ là tâm niệm lưu động cũng không phải là mất đi tu vi. Minh Bạch Định Hải thần châm, lần này Duyên sửa gật đầu, hắn vẻ mặt đau khổ một lúc lâu, nói thật cho ngươi biết a, Phật tâm toái về sau ta rất nhiều pháp bảo bí thuật cũng không thể dùng. Phật tu đến cùng là chuyện gì xảy ra, Linh Ngọc lười giải khai. Mỗi bên tu hành nói tuy là tương thông, nhưng mỗi người có bất đồng phát triển đường, tra cứu kỹ càng, há là một hai ngày có thể biết rõ ràng. Ngược lại nàng biết Duyên sửa gặp phải đại phiền toái, hắn Phật tâm vỡ vụn, đưa tới thực lực đại giảm. Là ai làm, Duyên sửa lắc đầu, không biết, Linh Ngọc mở to mắt, đây cũng không phải là phong cách của ngươi, liền bị người nào ám toán cũng không biết ngươi là Duyên sửa sao. Duyên sửa thở dài một hơi, Phật lớp 10 thước ma cao một trượng a, ngươi nơi đây an toàn sao? Linh Ngọc nhìn, thuận tay bày mấy cái cấm chế. Nói đi, Duyên sửa nhìn chằm chằm nàng bố trí cấm chế thủ đoạn, nói rằng. Nhiều năm không gặp ngươi ngay cả cái này cũng học được. Hắn tinh thông trận pháp nói, vừa nhìn đã biết đạo Linh Ngọc xuống khổ công. Linh Ngọc tiếng hừ, kỹ năng nhiều không được đè người. Ngươi đến cùng nói hay không? Ta nói, Duyên sửa vẻ mặt đau khổ. Hắn một câu ba thán nói tìm thân thế của mình. Ta sanh ra ở Lăng Thương Tây Bắc thôn nhỏ, sinh ra ngày cửa nát nhà tan, toàn bộ thôn tao sơn tặc. Mẹ ta khó sinh mà chết, cha chết ở sơn tặc trong tay. Hoàn hảo có một đi ngang qua lão tăng đem ta nhặt về đi, ta cứ như vậy làm hòa thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau, đi đến chỗ nào chỗ đó tao tay, 10 tuổi thời điểm, nhặt được ta sư phụ viên tịch ta bị tân nhậm chủ trì đuổi ra. Chỉ có thể ở một cái dã miếu làm tiểu sa di. Giã trong miếu chủ trì là một giả hòa thượng, thường xuyên giả thần giả quỷ, lừa gạt tiền nhang đèn, ta xong rồi được tối đa ăn ít nhất còn phải giúp hắn khanh mông quải phiến. Duyên sửa nói tìm thân thế của mình, đó thật đúng là một thanh chua xót lệ. Linh Ngọc trước đây cảm thấy, Duyên sửa cố gắng may mắn, không nghĩ tới thân thế của hắn so với nàng khổ nhiều. Thẳng đến 13 tuổi, hắn dựa vào sư phụ lưu lại một quyền chỉ tốt ở bề ngoài công pháp bước vào luyện khí kỳ. Đem giả hòa thượng thủ nhận. Chỉ có kết thúc loại cuộc sống này sao? Hắn chậm rãi lưu lạc đến Quan Tuệ tự phụ cận, bắt đầu gia nhập vào tông môn, ý niệm trong đầu, cái này mới trở thành bây giờ Duyên sửa. Linh Ngọc thầm nghĩ, thảo nào Duyên sửa rảo hoạt gian trá được không giống cái Phật môn đệ tử. Tại loại này trong hoàn cảnh, hắn còn có thể lũng đoạn ở chính mình, không có đi trên đường nghiêng, đã rất khó được. Hồi tưởng lại chính cô ta, về điểm này nhấp nhô thật không coi vào đâu. Ta sau lại mới hiểu được cái gọi là Phật tâm, ta trời sinh thì có, cho nên, ở phương diện tu luyện. Ta có rất ít bình cảnh, Duyên sửa nghiêm túc nói. Ta rất sớm đã có một bí mật chỉ là không dám nói ra. Thỉnh thoảng ta sẽ đắm chìm trong huyễn cảnh trong, cảm giác mình là một người khác. Linh Ngọc nhìn hắn, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Ngộ sân, Duyên sửa cười, không sai, người quả nhiên cũng là. Người chừng nào thì phát hiện mình là thiên mệnh nhân, kết đan thời điểm, Duyên sửa rất bình tĩnh. Sớm như vậy, Linh Ngọc có chút kinh ngạc, khi đó còn dấu hiệu gì cũng không có. Duyên sửa gật đầu, ngươi hẳn không có bảo lưu bao nhiêu cái ức a, ta nghĩ ta cất giữ ký ức nhiều hơn ngươi. Linh Ngọc trầm mặc một hồi, hỏi, vậy ngươi bây giờ có tính toán gì không? Duyên sửa không chút do dự, một lần nữa cô đọng Phật tâm ứng thiên mệnh, ngươi, Phật tâm đều toái còn muốn ứng thiên mệnh, ngươi đã bị người ám toán một lần, hẳn là nhận thấy được có người cố ý yếu hại thiên mệnh người. Duyên sửa cười nói, ủa người thông minh một đời, chẳng lẽ không biết trốn tránh chỉ có thể cổ vũ địch nhân dáng vẻ bệ vệ sao, người khác càng đánh, nói rõ hắn càng sợ ngươi làm như vậy, tiếp tục đi tới đích vạch trần mặt mũi thực của hắn, đánh bại hắn, mới là nhất căn bản giải quyết nói. Linh Ngọc không có trả lời, một lát sau, nhìn hắn nói. Người Phật tâm vẫn còn ở, Duyên sửa mỉm cười gật đầu. Hắn Phật tâm toái, có thể. Phật tâm, vẫn còn ở, nói đi, người Phật tâm là chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là bị người ám toán, vẫn là. Nói như thế nào đây? Duyên tu hữu điểm khổ não, kỳ thực chỉnh sự kiện nhìn không ra bởi vì vết tích thế, nhưng ta chính là cảm thấy có một bàn tay vô hình, đem ta dẫn tới trên con đường kia. Duyên sửa lần này đại họa, lại nói tiếp thực sự không giống người vì, nhưng là mỗi sự kiện đều quá khéo, ngược lại lộ vết tích. Quan Tuệ tự là Phật môn đệ nhất tự, đệ tử rất nhiều. Lấy Duyên sửa du hoạt tính tình, ở trong chùa lẫn vào như cá gặp nước, bình thường dưới tình huống căn bản không tới phiên hắn làm khổ sai sự tình. Năm gần đây, Quan Tuệ tự 5 tháng bất lợi, sự tình từng món một mà phát sinh. Đầu tiên là Quáng Mạch gặp chuyện không may, tìm không ra nguyên nhân, điều đi một vị nguyên anh Phật tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp lấy có một vị nguyên anh Phật tu du lịch lúc gặp rủi ro, lại điều đi hai vị. Cái cọc món món, tất cả đều nhét chung một chỗ cuối cùng, Lăng Thiên Thuyền phụ trách thu thập nhất kiện tài liệu chỉ có thể phái duyên tu ra đi. Hắn Phật tâm chính là đang thu thập tài liệu trong quá trình tan vỡ. Ta lúc đầu cảm thấy chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Nhưng là sau khi trở về, luôn cảm thấy không được. Mỗi sự kiện đều quá xảo hợp, ta có thể chưa bao giờ tin tưởng vừa khớp. Nói cách khác đây là duyên sử trực giác. Linh Ngọc nghe cũng hiểu được quá khéo, ngay cả thu thập tài liệu trong quá trình, duyên sử cũng gặp phải rất nhiều vừa khớp sự tình, cuối cùng đem hắn bước đến Thương Hải ở chỗ sâu trong, rơi vào vòng xoáy, cắn nát hắn Phật tâm. Nàng tin tưởng, một cái dám cùng đại thừa tu sĩ làm độc thủ thiết kế như thế cái chồng cũng không phải là việc khó. Đương nhiên, cũng có thể chỉ là vận khí không tốt. Duyên sử ngẫm lại nói, loại chuyện như vậy ta không phải chưa bao giờ gặp. Cùng Linh Ngọc giống nhau, duyên sử vận khí cũng không phải là quá tốt, thường thường thuận buồm xuôi gió thời điểm, xác định ngã chồng vó một cái. Có đôi khi thậm chí cảm thấy được mình có thể sống đến bây giờ, còn có cái này một thân tu vi thật sự là không dễ dàng. Cách chương.